Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, Bạch Tố Trinh. Chương 5, Cầu Đạt, Tây Hồ. Đạo Huyền một chút suy tư, gật đầu một cái, nhắc tới hắn cũng chưa từng đi kia nổi tiếng thiên hạ địa phương. Thần sắc ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm nói ra, cũng tốt, đi thôi. Hai người không chút hoang mang, hướng về Tây Hồ mà đi. Dọc theo đường đi, đương nhiên là có gợi lên Linh Nhi tuyệt thế tướng mạo người xấu. Bất quá càng nhiều hơn kỳ thực là có tạc tâm không có tạc đảm. Nhìn đến vừa nhìn liền biết bất phàm Đạo Huyền, phần lớn người cũng không có lá gan đó, mà thật có lá gan đó xuất thủ, chính là được Đạo Huyền tùy ý giữa thu thập. Những người này kết cục tuyệt sẽ không tốt, bởi vì nếu dám đối với Linh Nhi xuất thủ, kia thì nhất định là làm nhiều việc ác người. Như thế, bọn hắn đã bị trong bóng tối đi theo Đạo Huyền bên cạnh. Thiên Vân Môn trong bóng tối lực lượng nhớ kỹ, ngày sau sẽ hào hào điều tra nó làm ác, định tội khác, không sai. Tuy rằng Đạo Huyền ngoài mặt là một người, nhưng đến nhân khí cường thịnh chi địa thì hắn cũng sẽ triệu tập Thiên Vân Môn trong bóng tối lực lượng. Nhìn xem thiên hạ khắp nơi tin tức, còn có chính là xử lý một ít chuyện vụn vặt, ví dụ như ngân lượng các loại. Không qua bao lâu, hai người liền đi tới đây trên Tây Hồ. Đích xác là như thơ như họa, đẹp không thể tả. Linh Nhi tiểu nha đầu này càng vui vẻ rồi, bính bính khiêu khiêu, đem Đạo Huyền tâm tình cũng lây vui vẻ thêm vài phần. Càng là liên tục hấp dẫn người xung quanh ánh mắt. Đi đi, Đạo Huyền liền có chút kỳ quái. Tây Hồ chương 67, tuy nói nhiều người nhiều chút không sai, nhưng hôm nay thật giống như hơi quá hơn nhiều. Bất quá hắn cũng chưa từng tới, không có cụ thể so sánh, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sư phụ, này mau nhìn chỗ đó thật là đẹp a. Sư phụ, Linh Nhi muốn ăn cái này, ngài có ăn hay không a? Ngoạc kép, dọc theo đường đi, tất cả đều là tiểu nữ hài ra khinh linh thanh âm. Đạo Huyền tự kiềm chế thân phận, đương nhiên sẽ không phối hợp tiểu nha đầu này. Cho dù thần sắc ôn hòa thì toàn thân khí tức cũng là có chút không giận tự uy, để cho người không dám ở trước mặt hắn làm càn, thời thời khắc khắc cao nhân phong độ. Bất quá hắn cũng không phiền chán Linh Nhi quấy dày, ngược lại cảm thấy có phần ấm áp. Có lúc hắn cũng cảm giác mình có phải hay không quá mức tịch mịch, cho nên mới yêu thích những này tiểu nữ sinh thân mật làm nũng. Ví dụ như Thông Thiên Phong trên tiểu yêu nữ, bây giờ tiểu Linh Nhi, một đường du nhìn thấy. Bỗng nhiên, Đạo Huyền chân mày cau lại, chuyển thân nhìn về phía một cái phương hướng, có yêu khí, còn rất không yếu. Phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhanh hắn liền phong tỏa mục tiêu, bởi vì thật sự là quá tốt nhận, mà nhìn thấy mục tiêu này thì liền nói Huyền cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Đại khái ngoài mấy trăm trượng, trắng nhợt một xanh lượng bóng người đẹp đẽ chính đang vô số ánh mắt quan sát dưới chậm rãi mà đi. Chỉ thấy cô gái mặc áo trắng kia, cuộn tròn trên mái tóc khoác một đầu lụa trắng, bên hông bao bọc một màu vàng đai lưng, dung mạo tuấn mỹ vô song, thanh lệ cao nhã, diễm mỹ tuyệt luân khuôn mặt, đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt hảo như ngưng chi, thanh thuần động lòng người, thanh lệ xuất trần, đẹp như thiên tiên. Hai mắt khoảng từ có một phần xinh đẹp, đẹp, nhu, càng lúc càng trổ mã thành tuyệt đại mỹ nhân. So với kia danh hoa khuynh quốc lại khuynh thành, giữa cử chỉ phần kia xinh đẹp chi vận, thật là cái thiên thượng nhân gian ít có cực kỳ mỹ mạo chi nữ tử. Hợp với nó mỹ luân mỹ hoàn váy trắng, hẳn là đem Đạo Huyền đã gặp qua toàn bộ nữ tử đều hạ thấp xuống. Mà kia bên cạnh dắt díu lấy bạch y nữ tử, thanh y nữ tử cũng là có phần bất phàm, dung nhan xinh đẹp, kiều diễm xinh đẹp, thần thái phấn chấn, cơ trí động lòng người. Thanh tú bên trong lại không mất tinh linh cổ quái. Tấm trang phục này, cộng thêm trên người hai người một cơ hồ hoàn mỹ bên trong thu lại. Bỗng thấu lộ có chút yêu khí. Cùng đây là Kim Sơn tự địa bàn. Đạo huyền đâu còn có thể không đoán ra được. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, các nàng vậy mà xuất hiện. Sau một khắc, tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, ngoài mấy trăm trượng kia tựa như thiết tiên hạ phàm, dẫn tới vô số người sao động. Bạch Tố Trinh đôi mi thanh tú nhẹ nhăn mày, nhìn về phía đạo huyền phương hướng. Làm sao vậy, tỷ tỷ? Bên cạnh, Tiểu Thanh thấy vậy tò mò hỏi. Bạch Tố Trinh tỉ mỉ nhìn một chút, lại không hề phát hiện thứ gì, trong lòng có chút nặng nề, không biết là ảo giác của mình, vẫn là vừa mới thật sự có người trong bóng tối nhìn nàng. Nếu như là loại sau, chuyện kia liền nghiêm trọng. Tiểu Thanh, ngươi vừa mới có cảm giác hay không đến có người ở xem chúng ta? Bạch Tố Trinh hỏi hướng Tiểu Thanh. Tâm lý có chút may mắn, có lẽ là ảo giác của mình cũng khó nói. Ai biết, Tiểu Thanh nghe xong dí dỏm cười một tiếng. Tỷ tỷ, tại đây nhiều người như vậy, cái nào không nhìn nữa ngươi a? Bạch Tố Trinh nghe vậy ngẩn ra, hơi cáu nhìn thoáng qua Tiểu Thanh. Ngươi a, vẻ đẹp kinh người này lập tức để cho xung quanh rất nhiều người mất hồn. Đạo huyền thu hồi ánh mắt, sau đó còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Linh Nhi tiểu nha đầu này liền chạy tới lần nữa ôm lấy cánh tay hắn, vui vẻ nói. Sư phụ, sư phụ, chúng ta đi bên kia nhìn thấy được hay không? Vừa nói, muốn đi đi. Đạo huyền ngẩn ra, bên kia chính là Bạch Tố Trinh hai người vị trí. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, bước chân trầm ổn di chuyển, thuận lực đi theo tiểu nha đầu đi. Lẳng lặng nhìn thấy đây Tây Hồ mỹ cảnh. Chỉ chốc lát, Linh Nhi bỗng nhiên dừng bước, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò. Xem phía trước phương hướng, vừa nhìn về phía đạo huyền, nhu thuận thuần chân nói. Sư phụ, Linh Nhi cảm giác phía trước có gần gũi khí tức. Đạo huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tâm đăm chiêu. Theo lý mà nói, Linh Nhi chân thân cũng là thân rắn. Kia Bạch Tố Trinh tuy rằng vừa mới hắn chỉ là xa xa quan sát, nhưng không ngoài sở liệu đã đạt đến pháp lực cảnh sơ kỳ, có thể nói là thành tiên. Cộng thêm nó thiện lương, khí tức ấm áp, để cho Linh Nhi có cảm giác thân cận, đảo cũng không nhiều kỳ quái. Ý nghĩ dâng lên, trên mặt bình thản nói, đã như vậy sẽ đi thăm nhìn. Linh Nhi dùng sức gật đầu một cái, thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn hỉ tư tư, dẫn đầu về phía trước mà đi. Đạo huyền không hoảng không gấp mà theo sau lưng. Không lâu lắm, Linh Nhi đã cùng Bạch Tố Trinh hai người gặp mặt. Chỉ một cái liếc mắt, ba người liền đều dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái. Bạch Tố Trinh hai người nhớ phải thân cận Linh Nhi, nhưng lại mạc danh có một loại sợ hãi, kính sợ cảm giác. Bạch Tố Trinh may mà nàng đã đến pháp lực cảnh, cũng chính là nhân tiên chi cảnh, loại cảm giác đó rất nhạt rất nhạt. Mà Tiểu Thanh chỉ là tương đương với thượng thanh thứ tầng 4 đỉnh phong thực lực, loại cảm giác đó lớn thêm không ít, bất quá cũng không nghiêm trọng. Đến mức Linh Nhi, nhìn lên trước mặt trời sinh liền có lương thê hiền mẫu khí chất lượng, giống như thiên tiên Bồ Tát hạ phàm Bạch Tố Trinh, trong tâm tất cả đều là hảo cảm. Nàng thật giống như thấy được mẫu thân một dạng. Cầu đạt, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.